toàn chức nghệ thuật gia. Chương 548 tiện ngư lựa chọn. Góc truyện audio.com. Người chủ trì An Hoành xuất hiện, Ẩn Hoành tiếp tục làm bài hát của chúng ta. Người chủ trì bây giờ không có ngoài ý muốn bởi vì che mặt ca vương. Bên trên An Hoành, người chủ trì này làm phi thường thành công. Nhất là cái kia nén cười. Bây giờ làm đội ngũ y nguyên khẳng định không thiếu được người chủ trì An Hoành lại thêm vào. Vừa lên tới, An Hoành liền cười chủ trì nói. Các vị người viết ca khúc cùng với ca sĩ lão sư môn, tiếp đó là người viết ca khúc môn tự do lựa chọn khâu, bị chọn chúng ca sĩ phải ra hàng. Ca sĩ môn, một màn này vừa coi cảm thật tốt cường. Đạo diễn Đồng Thư Văn tuyệt bích là một cái tao đồ vật. An Hoành lớn tiếng nói. Phía dưới xin mời người viết ca khúc môn nhập tọa lựa chọn ca sĩ. Các vị người viết ca khúc có thể ở trên quyển sổ vòng ra ngưỡng mộ trong lòng ca sĩ tên. Người viết ca khúc môn lục tục ngồi xuống. Tiết mục tổ cho người viết ca khúc môn phân phát quyển sổ. Quyển sổ mặt bìa ngược lại là thật hoa lệ, trên bàn là để bút, mọi người chỉ cần đem tên viết xuống liền có thể. Lâm Nguyên trên quyển sổ, viết có 50 ca sĩ tên. Mỗi một ca sĩ tên phía sau, cũng có kèm đơn giản tin tức giới thiệu. Tỷ như Tôn Diệu Hòa, phía trên liền viết tác phẩm tiêu biểu, Hồng Mân Côi các loại, từng lấy thân phận của ngư nhân tham gia che mặt ca vương cũng đạt được quý đầu tiên hàng năm 12 cường thành tích. Hơi suy nghĩ sau đó, Lâm Nguyên vòng ra rồi một cái tên. Cùng lúc đó, còn lại người viết ca khúc cũng là lục tục lựa chọn xong ngưỡng mộ trong lòng ca sĩ. An Hoành đem quyển sổ thu tập, sau đó cười nói. Phía dưới ta bắt đầu tuyên đọc người viết ca khúc môn lựa chọn kết quả. Quyển sổ là đánh loạn. An Hoành thuận tay cầm lên một cái quyển sổ, sau đó cười nói. Đây là Vũ Long lão sư lựa chọn, Vũ Long lão sư cuối cùng lựa chọn ca sĩ là Lương Tử Nguyên lão sư. Lương Tử Nguyên tỏa sáng hai mắt, ở còn lại ca sĩ ánh mắt hâm mộ chung bước ra khỏi hàng. Người viết ca khúc môn lộ ra nụ cười, mọi người tựa hồ cũng không nghĩ là Vũ Long lựa chọn. Lâm Nguyên cũng không ngoài ý, bởi vì Lương Tử Nguyên chính là che mặt ca vương, bên trong người máy, một vị đến từ Sở Châu ca vương. Vũ Long cũng đến từ Sở Châu, hắn lựa chọn Lương Tử Nguyên coi như là địa phương hợp tác, song phương âm nhạc lý niệm sẽ tương đối đến gần, mỗi một địa khu âm nhạc vẫn có lệch địa phương đặc sắc. Sau đó, An Hoành tiếp tục tuyên đọc, làm An Hoành tuyên bố Dương Trung Minh lựa chọn lúc ca sĩ gian bầu không khí rõ ràng khẩn trương. Khúc phụ môn không có chính thức bài danh, nhưng khúc phụ môn thực lực ở trong lòng ca sĩ cũng có so đo, ở tiết mục tổ mời nhiều như vậy người viết ca khúc chính giữa, lợi hại nhất nhân chính là Dương Trung Minh. Cuối cùng, Dương Trung Minh lựa chọn Thư Du. Này đồng dạng là Lâm Nguyên quen thuộc ca sĩ, bởi vì Thư Du ở che mặt ca vương, bên trong thân phận là Thiên Nga Trắng. Thư Du hưng phấn bái một cái, sau đó vội vàng bước ra khỏi hàng, bị hiện trường công nhận lợi hại nhất soạn nhạc trong thí sinh, nàng dĩ nhiên cũng là trên mặt có vẻ vang. Còn có cái gì công nhận so với Dương Trung Minh lựa chọn cao hơn sao? Có người viết ca khúc hơi biến sắc mặt, hiển nhiên, không chỉ một người lựa chọn Thư Du. Bởi vì Thư Du có thể khống chế loại nhạc khúc vô cùng phong phú, lại thực lực quá rõ ràng, cho nên nhìn chúng nàng người viết ca khúc không chỉ một vị. Cực kỳ, góc truyện audio.com. Cho dù có còn lại người viết ca khúc cũng lựa chọn Thư Du cũng không chút do dự lựa chọn Dương Trung Minh. Nàng thậm chí không có cố làm nhăn nhó. Nếu như là còn lại nữ ca sĩ nhất định sẽ làm bộ như rất dãy dụa dáng vẻ cuối cùng mới chật vật cự tuyệt còn lại người viết ca khúc. Đây là tối không đắc tội nhân cách làm, nhưng nàng không có. Thiên Nga Trắng, trước sau như một tính tình thật. Bị cự tuyệt người viết ca khúc môn cười tỏ ra là đã hiểu. Rốt cuộc An Hoành lấy ra Lâm Nguyên quyển sổ. Phía dưới công việc quan trọng bố lựa chọn vị này người viết ca khúc là Tiện Ngư lão sư. Ca sĩ gian lại xuất hiện sao động. Tiện Ngư ở ca sĩ môn trong tâm khảm ưu tiên cấp hiển nhiên không thấp. Nhất là Tôn Diệu Hỏa đám người càng là biểu tình khẩn trương. Bầy ca cùng Tiện Ngư ràng buộc sâu nhất cho nên tất cả mọi người hy vọng bị Tiện Ngư chọn chúng. Còn lại người viết ca khúc môn chính là như có điều suy nghĩ. Trong bầy cá, người thực lực mạnh nhất là Giang Quỳ. Nếu như đem phạm vi giới hạn ở trong bầy cá, Giang Quỳ là tối ưu giải, Tiện Ngư sẽ chọn Giang Quỳ sao? Hay lại là còn lại Ngư, cũng hoặc là trực tiếp xẹt qua bầy cá, lựa chọn thực lực mạnh hơn ca vương ca hậu môn. An Hoành nhìn về phía bị vòng nổi danh tự, biểu tình tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Tiện Ngư lão sư lựa chọn là ca sĩ Trần Chí Vũ. Dứt tiếng nói, Tôn Diệu Hòa ngây ngẩn, Triệu Doanh Các ngây ngẩn, Giang Quỳ cùng Hạ Phồn cũng ngây ngẩn. Đây là một cái ngoài dự liệu của tất cả mọi người lựa chọn. Đúng là ở trong bầy các lựa chọn không sai, nhưng nếu như mọi người nhớ không lầm lời nói. Tham gia che mặt ca vương, trong bầy cá Trần Chí Vũ, là người thứ nhất bị loại bỏ ca sĩ. Kết quả Tiện Ngư không có lựa chọn có khuynh hướng thích Tôn Diệu Hòa, cũng không có lựa chọn ở bên Lan Lăng Vương bên người lâu nhất Triệu Doanh Cắc, thậm chí không có lựa chọn quan hệ thân nhất Hạ Phồn cùng với bầy cá chung công nhận thực lực mạnh nhất Giang Quy. Hết lần này tới lần khác lựa chọn thứ nhất bị loại bỏ Trần Chí Vũ. Phải biết che mặt ca vương, phát hình sau, trên Internet là có đối bầy cá thực lực tiến hành thảo luận. Kết quả đám bạn trên mạng kết luận là Trần Chí Vũ đã từng là trong bầy cá lợi hại nhất ca sĩ, nhưng bây giờ hắn thành trong bầy cá yếu nhất ca sĩ. Thậm chí còn không bằng Tôn Diệu Hòa. Tôn Diệu Hòa nhân ra cũng xông vào tiết mục 12 mạnh. Bao gồm Ngư Vương Triều phát ra tuyên ngôn kia, đồng thời tiết mục Trần Chí Vũ cũng bởi vì trước thời hạn bị loại bỏ mà không có tại chỗ. Hắn lạc đội, cái này làm cho có vài người đối Trần Chí Vũ cái này ca sĩ có hay không thuộc về Ngư Vương Triều cũng phải đánh lên một cái dấu hỏi. Để lại cho Trần Chí Vũ thảo luận, tự hồ chỉ còn lại Vạn Niên Lão Nhị đệ nhất mục đích, trêu chọc, cho dù là như vậy nhãn hiệu cũng theo Phí Dương xuất hiện mà dần dần nhạt đi. Là lấy, lúc này giống vậy dấu hỏi cũng xuất hiện ở rất nhiều người tâm lý. Mà rất nhiều ca vương ca hậu cùng với một đường ca sĩ giữa lộ ra không có chút nào cảm giác tồn tại Trần Chí Vũ có chút ngẩn ra. Hắn con mắt chợt liền đỏ. Cảm ơn Tiện Ngư lão sư. Bước ra khỏi hàng sau đó, Trần Chí Vũ thanh âm lại lộ ra một vẻ nức nở. Hắn chết mệnh cắn răng, dùng sức cúi người. Trên mạng nghị luận, Trần Chí Vũ cũng nhìn. Toàn bộ ngư toàn bộ chạy thật nhanh 12 mạnh, chỉ có hắn Trần Chí Vũ lạc đội. Chẳng lẽ Trần Chí Vũ liền không thèm để ý sao? Đương nhiên để ý góc chuyện audio.com. Quá mất mặt à, ở còn lại ngư một văn bất danh thời điểm Trần Chí Vũ đã là phi thường thành công một đường ca sĩ rồi. Kết quả làm còn lại ngư lục tục chạy thật nhanh một đường, hắn Trần Chí Vũ lại dậm chân tại chỗ, bị nhân ra từng cái vượt qua, hắn làm sao sẽ một chút cảm giác cũng không có. Hắn từng có thống khổ, hắn cũng có quá mê mang, nhưng hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng luyện nghệ thuật ca hát hèn mọn liếm, cố gắng dung nhập vào cái này kêu ngư vương triều đại gia đình. Hắn chỉ sợ một ngày kia tất cả mọi người không thừa nhận hắn là ngư vương triều một thành viên. Dù sao hắn chỉ hợp tác với Tiện Ngư qua một lần, lại là bởi vì mình với Tinh Mang mở ra gia nhập điều kiện Tiện Ngư mới cho mình viết bài hát. Cái này Ngư Vương Triều, hắn là vót đến nhọn cả đầu cứng rắn chen vào. Mặc dù như vậy, hắn vẫn có loại chính mình rời rạc ở nơi này tiểu bên ngoài vòng cảm giác. Nhưng hôm nay, Tiện Ngư lão sư hướng người sở hữu tuyên bố, hắn Trần Chí Vũ, không có bị buông tha. Hắn là như vậy Ngư Vương Triều một thành viên. Dù là hắn ở nơi này bầy ca sĩ lộ ra được bình thường không có gì lạ, dù là hắn ở trong bầy cá thành tích kém cỏi nhất. Không biết đến, ngay một khắc này, Trần Chí Vũ quyết định nhất cá quyết tâm từ nay. Ngư, là hắn cả đời tín ngưỡng. Nếu như nói lúc ban đầu vào Tinh Mang là bởi vì không đánh lại liền gia nhập mà cố gắng chen vào Ngư Vương Triều là vì Tiện Ngư bài hát, vậy sau này hắn Trần Chí Vũ càng cố gắng dung nhập vào Ngư Vương Triều, lại là vì một người. Trần Chí Vũ sau lưng. Vừa mới vẫn còn ở sừng sờ Tôn Diệu Hòa bỗng nhiên cười. Giang Quỳ cùng Hạ Phồn cùng với Triệu Doanh Các cũng cười theo rồi. Sự lựa chọn này, rất Tiện Ngư, nhưng cũng chính vì vậy, mọi người mới có thể kiên định vây quanh ở người nam nhân kia bên người đi. Tôi có thể hiểu được Trần Chí Vũ, nhưng thật ra là Tôn Diệu Hòa. Bởi vì hắn ban đầu, đã từng bị học đệ như vậy kiên định lựa chọn quá. Người viết ca khúc chỗ ngồi, một vị khúc phụ bỗng nhiên cười nói. Có chút ý tứ, bên cạnh một vị khác khúc phụ như có điều suy nghĩ. Ta thật giống như có chút minh bạch tại sao Tiện Ngư hợp tác qua những thứ này ca sĩ cũng như vậy trung thành, thậm chí lấy Ngư Vương Triều tự xưng rồi. Khúc phụ môn cũng hợp tác qua rất nhiều ca sĩ, nhưng, Ngư Vương Triều, tựa hồ chỉ có một, này một lần để cho khúc phụ môn cảm thấy khó hiểu Tiện Ngư kết quả có cái gì dạng ma lực có thể để cho ca sĩ môn vây quanh hắn thành lập được một vòng. Mọi người cùng ca sĩ không cũng chỉ là quan hệ hợp tác sao? Chẳng lẽ Tiện Ngư bài hát tốt hơn, không có thuyết pháp này có thể trở thành khúc phụ nhân, nghề trong kiếp sống xuất ra bài hát tốt không nên quá nhiều. Nhưng thấy Tiện Ngư hôm nay lựa chọn, mọi người biết. Hiện trường có tiếng vỗ tay, này tiếng vỗ tay tựa hồ là khích lệ Trần Chí Vũ, lại tựa hồ là khen Tiện Ngư lựa chọn. Dương Trung Minh vỗ tay đồng thời còn khẽ cười nói với Trịnh Tinh rồi một câu nói. Đứa nhỏ này quá cẩn thận rồi. Trịnh Tinh gật đầu, nếu như không phải hắn lựa chọn ta cũng không nghĩ đến Trần Chí Vũ đỡ lấy bao lớn áp lực dự thi. Không người biết Trần Chí Vũ tâm tình, nhưng khi Tiện Ngư cho ra tự lựa chọn, mọi người căn cứ Trần Chí Vũ phản ứng, chỉ cần hơi suy tư liền hiểu. Trần Chí Vũ áp lực thực ra lớn vô cùng, chỉ có Lâm Nguyên không hiểu, tại sao mọi người bỗng nhiên vỗ tay, lựa chọn Trần Chí Vũ có chỗ nào không đúng sao? gocchuyenaudio.com. Ta tiếp theo bài hát này, quả thật rất thích hợp Trần Chí Vũ phong cách a, được rồi. Người khác là đối ca không đúng nhân, này thật chỉ là một mỹ lệ hiểu lầm, cho nên trong màn ảnh xuất hiện hình ảnh chính là tất cả mọi người đang vỗ tay, chỉ có Lâm Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người thấy Lâm Nguyên kia nghiêm túc biểu tình, bộc phát xác định ý nghĩ trong lòng. Qua ấm áp rồi, đây là chảy, ngư vương triều một người cũng không thể thiếu. Tiết tấu đi a, Trần Chí Vũ yếu nhất, Trần Chí Vũ bị trước thời hạn đào thải. Trần Chí Vũ chưa tính là căn chính miêu hồng ngư vương triều. Còn có cái gì, so với tiện ngư hành động, càng có thể đáp lại những thuyết pháp này. Sân so tài bên bờ, Trần Chí Vũ người đại diện yên lặng xoa xoa nước mắt. Chí Vũ a, ngươi kim long ngư không có phí công dưỡng. Tiện ngư lão sư cảm nhận được ngươi thành ý, rất nhiều cố sự không tới một khắc cuối cùng, cũng không ai biết kết cục cuối cùng đi về phía cái kia cho ngươi làm vạn niên lão nhị nhân cuối cùng thành ngươi tối đại ân nhân. PS, đi ra ngoài ăn một chút gì, trở lại tiếp tục viết, Lâm Nguyên lựa chọn mọi người khẳng định không đoán được đi, vậy không biết mọi người có hay không đoán được tiện ngư cho Trần Chí Vũ an bài cái gì bài hát. Chắc tầm 9-10 giờ mới có chương quá, cách chương.